Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1508, một đời hiện thân. Bạt Cốt Sư Đô cầm lấy Vương Dung, ở phía sau áp chứ hắn, hai người từ y chất ni sư đều thi hài bên cạnh sượt qua người. Lần này, Bạt Cốt Sư Đô liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Chỉ có Vương Dung theo bản năng nghiêng đầu lại, y chất ni sư đều bóng lưng bế nghễ mà thô bạo. Cứ việc trải qua hơn 200 năm thời gian, quần áo nát hết, thế nhưng cái kia loại muốn đấu với trời bá giả khí tức nhưng là tới nay không có thay đổi. Thế nhưng làm Vương Dung chuyển tới hắn chính diện, tất cả rồi lại bất đồng, y chất ni sư đều hai mắt đã hóa thành đen ngòm khô lâu. Nhìn vô tận phía trên, tựa hồ còn cất giữ cuối cùng một sát na, đem bên người ba tòa đại địa huyết đỉnh quang hướng về mặt đất động tác. Mà làm Vương Dung xẹt qua thân thể hắn chính diện, lập tức nhìn thấy đập vào mắt kinh hãi một màn y chất ni sư đều lồng ngực bị một thanh lưỡi dao sắc. Triệt để mổ ra, hai bên xương sườn triệt để nát tan, xem ra cực kỳ kinh sợ, bị thương nặng như vậy. Đừng nói là y chất ni sư đều, bất luận người nào đều chắc chắn phải chết, cũng khó trách hắn sẽ chọn đem tất cả công lực cùng ký ức nhốt vào cái kia ba tòa huyết đỉnh. Nhưng chỉ là một lúc, Vương Dung đã bị một nguồn sức mạnh nắm kéo, đi theo Bạt Cốt Sư Đô một đường hướng về phía trước đi. Bạt Cốt Sư Đô, các người địa tông nhất mạch cố sự ta đã nghe xong. Ngươi bắt ta đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như là muốn giết ta, liền trực tiếp động thủ đi, không muốn lại đùa nghịch trò gian gì. Ta rơi vào trong tay ngươi, không có khả năng chạy trốn. Vương Dung dưới chân bị ép tùy tùng Bạt Cốt Sư Đô đồng thời hướng về phía trước đi. Bất quá trong lòng trước sau có loại cảm giác kỳ quái. Dựa theo hắn từng nói, bây giờ đột quyết Hán Quốc, bao quát ô tô mễ tư ở bên trong, cũng đã đưa hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bạt Cốt Sư Đô nếu như muốn giết hắn, trực tiếp liền có thể lấy động thủ, căn bản không cần đùa nghịch cái kia hoa dạng như vậy, cũng không cần nói với hắn nhiều đồ như vậy. Ha ha, ta muốn những chuyện ngươi làm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Bạt Cốt Sư Đô thản nhiên cười, biểu hiện xem ra cao thâm khó lường. Hắn cũng không có bao nhiêu nói, mang theo Vương Dung một đường hướng về màu xanh cầu đá tận đầu mà đi. Toàn bộ bảo tàng hạt nhân hoàn toàn yên tĩnh, có hai đời ở bên ngoài canh gác, những võ giả khác tạm thời còn không cách nào xông vào. Vương Dung cùng Bạt Cốt Sư Đô sóng vai mà đi, cộc cộc tiếng bước chân của ở cả tòa vực sâu trên cầu đá vang vọng. Ao ao ao, xa xa mà, một trận khóa rung động, lay động tiếng đột nhiên từ trong tai truyền đến. Ổ khóa này tiếng đặc biệt kỳ dị, nháy mắt hấp dẫn Vương Dung chú ý. Đến rồi, vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô mở miệng nói chuyện. Cầu đá chỗ cao tràn đầy sương mù, trong này đã không nhìn thấy sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng. Mà Bạt Cốt Sư Đô khuôn mặt cũng ở trong sương mù như ẩn như hiện, nhiều hơn một trọng thần bí mùi vị. Gió lạnh phần phật đem Bạt Cốt Sư Đô khắp người áo bào đen thổi đến mức bay phần phật. Mà Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt nhìn phía trước, yếu ớt mê mẩn, dị vực vương, sợ là chúng ta duyên phận đến đây chấm dứt. Bạt Cốt Sư Đô trên nét mặt lộ ra một loại mùi đặc biệt. Vì lẽ đó, cuối cùng là lựa chọn trong này động thủ sao? Vương Dung cười gằn, trong mắt cũng không sợ hãi chút nào. Ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía. Màu xanh cầu đá đến nơi này bên trong cũng đã chung kết. Mà ở cầu đá cuối cùng, Vương Dung thấy được hai cái to bằng cánh tay trẻ con nhỏ xiềng xích đi song song. Một đường kéo dài đến sương mù dày đặc nơi sâu xa. Vương Dung trước nghe được ào ào tiếng vang, chính là này chút xiềng xích rung động phát ra, không có ai biết này chút xiềng xích đi về nơi nào. Ở đây hết thảy tất cả đều lồng bảo hộ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Vương Sung đón gió lạnh, đứng lặng ở cầu đá đỉnh cao nhất, lù lù bất động, tức liền đến lúc này. Hắn cũng không có rõ ràng Bạt Cốt Sư Đồ tại sao không giết hắn. Cũng không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì, hay hoặc là nghĩ muốn từ trên người chính mình được cái gì. Nhìn tới đó sao? Tựu ở Vương Sung trong lòng nghi ngờ nhất thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên tai truyền đến. Bạt Cốt Sư Đồ áo bào phần phật, hắn một ngón tay duỗi ra, chỉ về đằng trước. Năm đó chúng ta địa tông nhất mạch tổ sư Y Chất Ni Sư đều thiếu một chút điểm tựu có thể được Đại La Tiên Công cùng nơi này tất cả. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng đụng phải thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia uy lực vô cùng to lớn. Lấy Y Chất Ni Sư cũng đã đột phá đến hắc diệu ngày tu vi. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng, cũng bị cái kia đem cường đại thần kiếm trọng thương. Chết ở đây, cùng với nói Y Chất Ni Sư đều là bại bởi Đại La Tiên Quân truyền nhân, chẳng bằng nói hắn là bại bởi cái kia thanh thần kiếm. Vương Sung cực lực phóng tầm mắt nhìn về phía trước đi, nhưng mà cái kia không ngừng chấn động xiềng xích, còn có phía trước cực kỳ đậm đặc sương mù, Vương Sung cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, nỗ lực đem khổng lồ tinh thần lực phát tán ra, nhưng mà rất nhanh, một luồng khổng lồ tinh thần cấm chế mãnh liệt mà tới. Này cỗ tinh thần cấm chế so với Vương Sung trước ở trong hang động cảm nhận được, chí ít tầm muốn khổng lồ mấy chục lần. Vương Sung tinh thần lực vừa tra xét đi ra ngoài không bao lâu, đã bị nguồn sức mạnh này đánh nhánh rời phá nát. Hả? Vương Sung nhíu nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái. Khối này trong hư không tinh thần cấm chế quấy dày rung động tinh thần lực hiệu quả cùng hắn ở trong hang động gặp phải giống như đúc. Thế nhưng kết cấu của nó cùng hình thức rồi lại cùng Vương Sung trước tiếp xúc được tinh thần cấm chế tuyệt nhiên bất đồng. Nguồn sức mạnh này lại như vẩy cá một dạng, không quy luật phân bố ở trong hư không. Hoàn toàn là mặt khác một loại bất đồng tinh thần cấm chế hình thái. Không chỉ như vậy, tuy rằng loại tinh thần này cấm chế cho Vương Sung cảm giác phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Vương Sung ban đầu tiến vào mảnh này nòng cốt thời điểm nhưng không có cảm giác. Nói cách khác, nơi này tinh thần cấm chế là có khu vực phạm vi. Hơn nữa phạm vi tuyệt đối sẽ không rất lớn. Hô! Bất quá cũng vừa lúc đó, một luồng bàng bạc cương khí đột nhiên từ Vương Sung bên cạnh người gào thét mà ra. Có như một đạo nộ lôi, đi vào đến rồi phía trước nồng nặc trong sương mù. Phần phật lạt, trong thời gian ngắn, phía trước cuồng phong gào thét. Bạt Cốt Sư Đồ chỉ là phật một tay áo, nhấc lên cuồng phong liền đem phía trước sương mù toàn bộ thổi mỏng, thổi tan. Sau một khắc, đón xiềng xích hướng về trước, tựu ở sương mù nơi sâu xa, Vương Sung đột nhiên thấy được một bóng người cao lớn, lờ mờ, có như dãy núi giống như đứng sừng sững ở đó. Cái kia người hai chân phân chia, làm Vương Sung nhìn sang thời điểm, cái kia người tựa hồ cũng xa xa nhìn xiềng xích này một bên Vương Sung cùng Bạt Cốt Sư Đô. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, dù cho là Vương Sung trong lòng đều không hề chuẩn bị, bị cái kia người sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh, Vương Sung tựu phát giác cái gì. Một đời, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, thất thanh hô khẽ, làm Bạt Cốt Sư Đô cái kia một tay áo trồi lên. Tựu ở sương mù nhất mỏng thời điểm, Vương Sung thấy được y phục của hắn trên ngực một cái màu vàng đại la tiêu chí. Hơn nữa người này tuy rằng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Vương Sung từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ người sống khí tức. Nhưng người này cho Vương Sung cảm giác, nhưng cùng cái khác mấy đời hoạt tử nhân giống như đúc. Này chút hoạt tử nhân không là đơn thuần tử thi, bên trong cơ thể của bọn họ có một ít đặc thù cấm chế. loại khí tức này là không sửa đổi được. Từ mặt đất một đường tiến vào ở đây, Vương Sung một đường gặp 6 đời, 5 đời, cũng gặp phải càng trước mặt 3 đời cùng 2 đời, nhưng là cả hạt nhân quan trong thẻ, chỉ có không nhìn thấy Đại La Tiên Quân đời đầu đệ tử. Vương Sung cũng thiếu chút nữa một lần cho rằng Đại La Tiên Quân đời đầu đệ tử căn bản không ở nơi này, nhưng mà cuối cùng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một đời hoạt tử nhân sẽ lấy như vậy một loại khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại La Tiên Quân đệ tử đời hai cũng đã tỉ mỉ phối hợp với sức chiến đấu đệ nhất Đại La Tiên Công. Năng lực thực chiến mạnh, hy hữu có ngang hàng. Nhị đại thực lực cũng đã cường đại đến lệnh Vương Sung. Tà đế lão nhân đám người ở bắt sống 3 đời tình huống hạ đều không muốn cùng là địch. Mà một đời so với 2 đời mạnh hơn, thực lực của hắn đáng sợ dường nào. Có thể tưởng tượng được, dị vực vương quả nhiên thông minh. Cái kia người đúng là Đại La Tiên Quân đời đầu đệ tử. Làm Đại La Tiên Quân đời đầu đệ tử, hắn muốn canh gác cửa ải không ở cung điện dưới lòng đất, mà là trong này. Bất quá ta cần ngươi làm, cũng không phải là đánh bại một đời. Nhìn thấy trước người hắn thanh kiếm kia sao? Ta muốn ngươi thay ta bắt đến thanh kiếm kia. Vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô thanh âm quen thuộc không mất thời cơ từ bên tai truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, nhìn kỹ lại, quả nhiên, tựu ở một đời trước người. Vương Sung thấy được một thanh khoảng 4 thước trường kiếm. Trường kiếm có tiếp gần một nửa đều cắm vào trước người mặt đất. Bất quá cũng vừa lúc đó, Vương Sung rốt cục thấy rõ xiềng xích cuối cùng đồ vật. Tế đàn, Vương Sung cả người chấn động, đột ngột nhận ra được, đó là một tòa lơ lửng giữa không trung lớn tế đàn lớn. Tế đàn lấy tảng đá chế tạo, mà bất kể là như dãy núi giống như đứng sừng sững một đời, vẫn là Bạt Cốt Sư Đô trong miệng thanh thần kiếm kia, toàn bộ đều là đứng sừng sững ở tòa này trước tế đàn. Vương Sung nhìn ra, cái kia tòa thật to tế đàn chí ít có hơn 10 tấn nặng, mà tế đàn bề ngoài lít nha lít nhít, hiện đầy màu xanh phù văn thần bí, lộ ra một loại cực kỳ cổ xưa mùi vị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Sung hết sức khó tin nặng như vậy đồ vật lại có thể trôi nổi ở giữa không trung. Không nhúc nhích, bốn phía dũng động cương phong và khí lưu tựa hồ đối với nó không có một chút nào ảnh hưởng. Vù, chỉ là một sát na, bốn phía nồng đậm sương mù lần thứ hai mãnh liệt mà đến. Lại như một tấm màn sân khấu chậm rãi kéo lên, lại đem cái kia tòa thật to tế đàn, một đời hoạt tử nhân cùng với phía trước nhất dài 4 thước kiếm biến mất ở trong sương mù. Chu vi yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Bất kể là Vương Sung vẫn là Bạt Cốt Sư Đô, hai người thật lâu đứng ở nơi đó không có mở miệng nói chuyện. Quốc sư đại nhân võ công cái thế, cử thế vô song, lấy ngươi hắc thiên thuật, chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi, hẳn là tay đến bắt giữ đi. Vương Sung đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, lời nói mang theo sự châm chọc nói: ha ha, chuyện này nếu quả như thật đơn giản như vậy là tốt rồi. Bản vương cũng bất tất phiền phức đến dị vực vương. Bạt Cốt Sư Đô thản nhiên cười, đối với Vương Sung châm chọc không để ý chút nào. Võ công của hắn, tâm tính cùng khí độ từ lâu đạt tới cứng rắn như sắt thép, trong ngoài như một mức độ, như thế nào Vương Sung mấy câu nói có thể hám động được. Hơn nữa Vương Sung tính mạng nắm giữ ở trong tay của hắn, coi như là tức giận nữa, Bạt Cốt Sư Đô cũng sẽ không chút nào bất ngờ. Bạt Cốt Sư Đô cũng không đối xử Vương Sung hỏi dò. Trong chớp mắt duỗi ra mũi chân, một bước đạp hạ, một luồng thuần hậu cương khí theo thiết liên lan truyền mà đi. Ao ao ao, nặng nề xích sắt ở Bạt Cốt Sư Đô dưới chân kịch liệt rung động. Bất quá cũng chính là cũng trong lúc đó, leng keng từng trận kim thiết tiếng nổ vang rền đột nhiên từ trong tai truyền đến. Thanh âm kia tới không có dấu hiệu nào, hơn nữa không phải một tiếng hai tiếng, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiếng, lít nhà lít nhít, hầu như trải rộng toàn bộ không gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.